Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 275, chương 279, chương này. Tên vô danh, tương đương, thổ hành tôn cười ha ha lấy tại đất đai bên trong xuyên thẳng qua. Mỗi lần vừa hiện thân liền ném ra một chương hỏa cầu phù. Nhen nhóm lương thảo hoặc là lều vải. Phá lệ phách lối. Tương đương đặc biệt là hiện tại thương doanh ngoại trừ Đế Tân. Dương Tiễn, Ngao Bính, Long Cát đều bị Khổn Tiên Thằng trói buộc. Hoàn toàn không có những địch nhân khác tình huống dưới. Thổ hành tôn chỉ cần xác định Đế Tân vị trí cũng né tránh. Liền có thể vô hạn phách lối. Tùy ý làm bậy. Tương đương cho nên, chờ Đế Tân đi ra lúc, nhìn đến một mảnh rối loạn tràng cảnh. Tất cả binh lính tất cả đều bận rộn cứu hỏa. Căn bản không có năng lực, cũng không cách nào tìm kiếm được kẻ đầu têu. Chỉ có thể bị động tiếp nhận. Tương đương Đế Tân mắt thấy quân tâm đại loạn, liền muốn tạc doanh. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái hàng long thập bát trưởng chụp về phía bốn phương tám hướng. Tương đương, hàng long thập bát trưởng thì thừa lục long. Tương đương, mấy trăm đầu kim long theo Đế Tân thân thể các cái phương vị bay ra. Nổ hướng mỗi cái bốc cháy lều vải cùng lương thảo chỗ. Tương đương nương theo lấy mấy trăm âm thanh nổ vang. Bị liệt hỏa nhen nhóm lều vải cùng lương thảo xe tất cả đều vỡ vụn rơi xuống đất. Cũng rơi vào bị kim long oanh mở bên trong cái hang lớn. Tạm thời không có truyền nhiễm chi ngại. Tương đương sau đó Đế Tân nộ hống. Bắc địa quân tổng đốc Tô Toàn Trung. Lập tức có hiệu tổ chức tướng sĩ cứu hỏa. Tương đương mỗi cái tướng sĩ ngay tại chỗ tới gần quân hàm cao tướng lãnh. Lấy ban trưởng, bài trưởng làm đơn vị tập hợp. Không thể hỗn loạn, kẻ trái lệnh chém. Tương đương, lúc này, vừa mới khỏi hẳn Tô Toàn Trung cũng đứng dậy. Đứng tại chỗ cao vung vẩy trường thương. Hạ đạt tướng lệnh. Tương đương, đệ nhất doanh, thứ hai doanh theo ta cứu hỏa, những người khác ra doanh cảnh giới, không được có tuân. Tương đương, có Đế Tân vũ lực trấn áp, Tô Toàn Trung tự mình làm thì, hỗn loạn thương doanh rốt cục an tĩnh lại, đều đâu vào đấy bắt đầu cứu hỏa, Đế Tân thì rốt cục rút chút thời gian đến tìm kiếm kẻ đầu têu. Hai mắt ngậm lửa tìm kiếm khắp nơi thổ hành tôn, tương đương mà giờ khắc này thổ hành tôn. Lại sắc tâm bừng bừng phấn chấn. Tại đốt lên các nơi lều vải cùng lương thảo về sau. Thế mà đang tìm kiếm Long Cát tung tích. Muốn đem nàng bắt về Tây Chu Thành. Tương đương quân y bồng bên trong. Tại phát hiện bốc cháy trước tiên. Long Cát liền muốn cầu Thải Vân ra ngoài cứu hỏa. Thải Vân, không cần phải để ý đến chúng ta. Người có thể cầm ta tứ hải bình. Nhanh chóng tiến đến cứu hỏa. Tương đương thế nhưng là. Không được, công chúa, các ngươi hiện tại không có chút nào chiến lực, ta sợ sẽ có người tới đánh lén các ngươi. Tương đương, Thải Vân lắc đầu cự tuyệt, lo lắng mà nhìn xem ngoài cửa, không trách nàng thế lực, thật sự là trong chướng bổng mấy người đều bối cảnh thông thiên. Vạn nhất hy sinh một cái, bất luận là ai, chỉ sợ đều có thể dẫn tới sau lưng đại thế lực nổi giận. Thời khắc này đại thương. Cần chính là ổn định phát triển, không phải náo động, tương đương, không cần phải để ý đến chúng ta. Tương đương, Long Cát nộ hống, đại vương đã từng nói, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong. Tương đương sợ chết, cũng đừng tới làm binh. Tương đương hiện tại chỉ có ngươi tận mau đi ra, mới có thể giải quyết lần này nguy cơ, giảm bớt tướng sĩ thương vong. Tương đương mà lại ngươi yên tâm. Chúng ta đều không dễ dàng như vậy chết. Tương đương, Long Cát hiên ngang lẫm liệt. Nhưng mặc kệ nàng nói thế nào. Màu mây vẫn như cũ không chịu đi ra ngoài. Tương đương, Thải Vân. Tương đương, Thải Vân tỷ, ngươi liền đi đi. Chúng ta không có chuyện gì. Tương đương, Thải Vân tỷ, ngươi yên tâm. Bằng vào ta Long tộc thể chất. Không có có pháp lực cũng có thể gãi chết địch nhân. Tương đương, Na Cha cùng Ngao Bính cũng tại thuyết phục Thải Vân ra đi hỗ trợ. Thải Vân lúc này do dự, đặc biệt là ngay sau đó xông tới hai tên phó tướng. Càng là kiên định nàng ra đi hỗ trợ quyết tâm. Tương đương, Thải Vân tiên tử, Tô Tổng Đốc có lệnh, Thương doanh hiện tại thì ngươi một cái có thể sử dụng tiên pháp tu sĩ. Cần ngài ra mặt mưa xuống dập tắt hỏa diễm. Tương đương thế nhưng là. Bọn họ. Chấm ngoặc kép. Thải Vân do dự chỉ nằm ở trên giường ba người. Phó tướng kiên nghị cười cười. Nói ra. Ngài cứ việc đi. Nơi này giao cho chúng ta. Tương đương chỉ cần chúng ta bất tử. Thì không ai có thể thương tổn đến chúng ta đồng đội. Tương đương, hai tên phó tướng tuổi tác cũng không lớn. Đều là 21-22 niên kỷ. Hãy còn gương mặt non nớt phía trên. Tràn đầy kiên nghị. Tương đương trong lời nói. Càng là bao hàm lấy hy sinh vì nghĩa kiên định. Tương đương Thải Vân còn đang do dự. Bất quá Long Cát, Na Cha, Ngao Bính mắt thấy có người nói động Thải Vân. Cũng là tất cả đều cống hiến ra pháp bảo của mình. Để cho nàng đi ra ngoài giúp đỡ. Thải Vân, cầm lên ta tứ hải bình cùng vụ lộ càn khôn võng. Có thể tốc độ dập lửa. Tương đương, Thải Vân tỷ, ta Long Châu có thể cho ngươi cung cấp pháp lực. Giúp đỡ tăng tốc ngưng tụ thủy hệ pháp tác. Ngươi cũng cầm lấy đi. Tương đương, Thải Vân tỷ, còn có ta phong hỏa luân. Ngươi cầm lấy đi tăng tốc cứu viện tốc độ. Tương đương, từng cái pháp bảo tất cả đều bị ném tại Thải Vân trước mặt. Bình thường bảo dưỡng rất tốt bảo vật. Giờ phút này dường như không cần tiền ném trên mặt đất. Thải Vân nội tâm một hồi cảm động. Hướng ba người nhẹ gật đầu. Trở về câu ta nhất định sẽ tận mau trở lại. Liền đạp vào phong hỏa luân. Phi tốc hướng tới bầu trời. Thi pháp mưa xuống dập lửa. Tương đương mà liền tại Thải Vân rời đi lều vải sau không đến 2 giây. Mặt đất thì nhú lên một cái bọc lớn. Thổ hành tôn, cầm lấy thanh đồng côn từ dưới đất nhảy ra ngoài. Tương đương, a, ha ha, tiên tử, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Tương đương, thổ hành tôn đầu chuyển một cái. Lập tức liền phát hiện Long Cát bóng người. Cười dâm liền muốn hướng Long Cát đi đến. Một bên phó tướng liếc nhau. Không nói hai lời, trực tiếp nhô lên thương một trái một phải phối hợp với hướng thổ hành tôn đâm tới. Tương đương, lưỡng nghi thương pháp, như nhật sơ thăng, tương đương, lưỡng nghi thương pháp, nguyệt lạc ô đề, tương đương, trái thương hóa mặt trời gay gắt, theo trên hướng xuống đâm, bao phủ lại thổ hành tôn nửa người trên, phải thương như trăng sáng, từ dưới đi lên đâm, phong tỏa ngăn cản thổ hành tôn bước chân, hai người có thể nói là phối hợp vô cùng ăn ý, đồng đều đạt đến Tây Chu tinh nhuệ tướng lãnh chiến lực. Đầy đủ thể hiện ra Bắc Địa quân huấn luyện trình độ. Tương đương đặc biệt là cái kia một lời bất hòa liền hạ sát thủ. Càng là triệt để quán triệt đế tân phản phái chết bởi nói nhiều huấn luyện phương châm. Tương đương nhưng duy chỉ có một chút đáng tiếc. Đó chính là thổ hành tôn lại không kém. Đó cũng là vẻn vẹn kém một bước liền có thể đột phá kim tiên. Tu vi chính là huyền tiên đỉnh phong tồn tại. Tương đương chỉ thấy hắn tùy ý tương thanh đồng côn chuyển một cái. Côn hai đầu liền chính diện đụng phải trên mũi thương. Cự lực càng là khống chế trường thương hướng về sau dồn sức đụng. Theo hai tướng trước ngực đâm vào. Áo lót đâm ra. Tại chỗ sắp gặp tử vong. Tương đương thổ hành tôn khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Con kiến hôi. Cũng dám cản ta. Tương đương thổ hành tôn. Tương đương sao ba. Tương đương Long Cát, Na Cha, Ngao Bính nổi giận, tương đương hắn làm sao dám, tương đương thổ hành tôn ngược lại là xem thường, hoàn toàn đem ba người nổi giận trở thành vô năng phẫn nộ. Không nhìn thẳng Na Cha, Ngao Bính huynh đệ, thậm chí còn có phần có hào hứng mà nhìn xem Long Cát trêu đùa nói. Tiểu mỹ nhân đừng tức giận, ngươi càng khí, ta nhưng là càng có cảm giác, ta tới nha. Chấm ngoặc kép, nói, hắn còn muốn đi lên, phải dùng tay bẩn thỉu của hắn chạm đến Long Cát khuôn mặt. Chỉ là, hắn mới vừa vặn cất bước, dưới chân liền bị đại lực cản trở, nhất thời không cha còn kém chút đánh cái loạng choạng, ngã nhào trên đất, cúi đầu nhìn qua, hai tên phó tướng một mực ôm lấy mắt cá chân hắn. Trong miệng lớn phun huyết, rõ ràng sắp phải chết. Lại dùng thân thể chết cầm cố lại hắn. Tương đương, khục, đáp ứng tiên tử, khục, sao có thể, để ngươi tiếp cận đồng đội, khục, chấm ngoặc kép. con kiến hôi, tương đương chết, tương đương, Thổ Hành Tôn ánh mắt lóe lên vẻ chán ghét. Dùng lực một bước, tương đương hai tên phó tướng thân thể bỗng nhiên thành phấn mị. Có thể bốn cái tay trưởng, vẫn như cũ chết bắt lấy ống quần của hắn. Không có buông lỏng mảy may dấu hiệu. Tương đương bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.